Dù sao ta cũng là quan chủ sự, phải cân nhắc cho đại cục. Vương Phi vẻ mặt dại ra, ngạc nhiên nhìn hắn. Người khi đó đã đoán được ta là Vương Phi? Gạt người à? Nàng ta rõ ràng ngụy trang tốt như vậy, buổi tối thường thường khen hay vì kỹ năng diễn xuất của mình. Cho rằng mình là mang nhân vật tỳ nữ diễn như ngây thơ, ai cũng chưa nhận ra được. Chuẩn xác mà nói, lúc ngươi ở Vương Phủ dùng vàng trọi ta, ta đã bắt đầu hoài nghi. Thực sự xác nhận thân phận là lúc chúng ta ở trong thuyền quan gặp mặt. Lúc ấy ta biết ngươi mới là Vương Phi. Người trên thuyền kia chỉ là con rối. Hứa Thất An cười nói. Sau khi bỏ thuyền đi đường bộ, thấy Vương Phi giả, trong lòng Hứa Thất An không chút gợn sóng, thậm chí càng thêm khẳng định nàng là giả. Lý do rất đơn giản, hắn trước kia từng viết nhật ký, trong nhật ký từng ghi lại một cái đặc thù của Vương Phi. Ta bại lộ sớm như vậy. Vương Phi mở miệng, nói không ra lời. Nhớ tới biểu hiện của mình mấy ngày qua, một cảm giác xấu hổ hận không thể đào ba thước đất mang mình đi chôn nảy lên trong lòng. Nói những thứ này với ngươi là muốn nói cho ngươi, ta tuy háo sắc, thử hỏi nam nhân ai không háo sắc, nhưng ta chưa bao giờ sẽ bắt buộc một nữ tử. Chúng ta đi về phương Bắc còn có một đoạn đường, ngươi cần phối hợp cho tốt. Hứa Thất An trấn an nàng. Hứa Ngân La của Đại Phụng chưa từng bao giờ bắt buộc nữ tử, trừ phi các nàng muốn mở. Vẫn là không thể chạy thoát vận mệnh Bắc Thượng. Vương Phi bí bím môi, có chút mất mát, ảm đạm lặng lẽ một lúc lâu hỏi. Chúng ta khi nào hội họp với sứ đoàn? Thiếu niên Ngân La ngẩng đầu lên, ánh lửa chiếu rọi mặt hắn, khóe miệng cong lên nộ ra nụ cười ý tứ hàm xúc khó hiểu. Ai nói chúng ta muốn hội họp với sứ đoàn? Đêm nay, cây đa vang xa xa, chưa xảy ra chuyện gì. Sáng sớm, tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào trên mặt nàng, bên tai là tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe, nàng trong giấc ngủ không sâu tỉnh lại, thấy nửa trại đã tắt, bên cạnh đặt một cái nồi sắt lớn, mùi thơm của cháo xộc vào mũi. Bụng Vương Phi kêu óc ách hai lần, nàng khó nén ngạc nhiên lẫn vui mừng tới bên lửa trại, mở nồi sắt ra, bên trong cháo đặc phân lượng của năm ba người. Ngoài ra bên cạnh còn có bát đũa sạch sẽ. Hắn lấy đâu ra nồi cháo? Không, hắn lấy đâu ra gạo? Lấy đâu ra bát đũa sạch sẽ? Vương Phi múc cho bản thân một bát cháo, vui vẻ bắt đầu húp. Cháo đặc hương vị ngọt ngào, cháo nhiệt độ vừa đủ trượt vào trong bụng. Vương Phi cảm nhận một phen, lông mày cong cong. Hôm qua gọng xong hai cái chân thỏ, dạ dày đến có chút không thoải mái. Nửa đêm bò dậy uống nước, phát hiện nước bị tên kia uống hết. Bây giờ là miệng khô, lưỡi khô, thêm trong bụng trống trơn. Một bát cháo thanh đạm này còn hơn sơn hào hải vị. Lúc này, tiếng bước chân từ nơi xa truyền tới. Hứa Thất An dẫm lớp cỏ lót quay về. Hắn thay một bộ đồ thường, đội mũ lông chồn, tựa như vừa tắm rửa xong. Bên kia có dòng sông nhỏ, phụ cận không có ai thích hợp tắm rửa. Hứa Thất An ngồi xuống bên cạnh nàng, ném tới xà phòng cùng bàn chải đánh răng lông mao lợn nói. Ngươi có muốn tắm rửa hay không? Hàn bàn tay nhỏ của Vương Phi bưng bát, nhìn kỹ Hứa Thất An một lát khẽ lắc đầu. Không bẩn sao? Hứa Thất An nhíu mày, tốt xấu là Vương Phi, thân thể ngàn vàng, thế mà lại thiếu vệ sinh như vậy. Ngươi mới bẩn. Vương Phi không biết lòng tốt của người ta trả lời một cách mỉa mai. Nàng sẽ không tắm giờ đâu, như vậy chẳng phải là cho tên háo sắc này cơ hội để thừa dịp. Nhớ đâu, hắn bên cạnh rình coi, hoặc là nhân cơ hội yêu cầu tắm cùng. Đúng vậy, nữ thần là không đi với kép xê, là ta giác ngộ thấp. Hứa Thất An lấy về bàn chải đánh răng lông mao lợn cùng xà phòng. Vương Phi vội vàng, súc miệng là cần thiết. Nàng dạ dày nhỏ ăn một bát cháo đặc liền cảm thấy có chút no, vừa đánh giá bàn chải đánh răng bằng lông mao lợn, vừa đi hướng bờ sông. Chủ yếu là hoài nghi cái bàn chải đánh răng này là Hứa Thất An từng dùng, nàng không có chứng cứ. Chờ nàng chải xong trở về, nồi bát đều đã không thấy nữa. Hứa Thất An ngồi xếp bằng bên tro tàn, tập trung nhìn bản đồ. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Nàng hỏi. Huyện Tam Hoàng. Hứa Thất An chưa cố ý biết rồi còn hỏi, giải thích. Đây là một huyện giáp với Sở Châu cùng Giang Châu, có cơ sở ngầm của Đặc Canh Nhân bồi dưỡng. Ta muốn đi tìm hắn một bước, trước tìm hiểu tình báo, sau từng bước xâm nhập Sở Châu. Vụ án tàn sát 3.000 dặm khó bề phân biệt, tựa như có ẩn tình khác. Ở dưới bối cảnh như vậy, Hứa Thất An cho rằng âm thầm điều tra mới là lựa chọn chính xác. Nếu quá mức phô trương, sẽ khiến mình, khiến đồng bạn đâm vào tình thế nguy hiểm. Dương Nhiễn dẫn dắt sứ đoàn là ngụy trang bề ngoài. Kế hoạch đánh vòng vững chắc. Vương Phi khẽ gật đầu lại nói, mấy thứ kia chạy đâu rồi? Ai cần ngươi quản? Hứa Thất An không chút lưu tình nào đấu võ mồm với nàng. Hai người tiếp tục trên đường, tránh đường cái, đi đường nhỏ trên núi, bờ ruộng, hoặc trực tiếp trèo đèo lội suối. Suốt một ngày, nữ nhân keo kiệt nào đó chưa từng nói một câu với hắn nữa. Đi đường núi cũng có chỗ tốt, phong cảnh ven đường không tệ, non xanh nước biếc, mây trắng hở hứng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tùng xanh ngạo nghễ trên vách cao vút, có thể nhìn thấy hoa dại nở rộ ven đường, giản dị mà cứng cỏi. Hứa Thất An là người thương hương tiếc ngọc, đi không nhanh, ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại, chọn một chỗ cảnh sắc tú lệ nhàn nhã nghỉ ngơi, non nửa canh giờ. Nói một chút với nàng kinh nghiệm nuôi cá của mình, thường thường đưa tới Vương Phi cười lại khinh thường. Năm ngày sau, sứ đoàn tiến vào vùng đất phía Bắc đến một tòa thành thị tên là Uyển Châu. Uyển Châu là châu nhỏ, lớn hơn huyện nhỏ, nhỏ hơn quận. Uyển Châu đất đai màu mỡ, thích hợp trồng trọt, là Sở Châu kho lương chi nhất. Nơi đây phong cách kiến trúc không khác nhiều so với kinh thành Trung Nguyên, nhưng quy mô không thể sánh. Lại bởi phụ cận không có bến tàu, nên trình độ phồn hoa có hạn. Dương Nhiễn sau khi đưa ra văn thư triều đình, bách phu trưởng tướng lĩnh cao nhất trên cửa thành tự mình dẫn đội đưa bọn họ đi dịch trạm. Sứ đoàn vừa ở dịch trạm nghỉ ngơi phục hồi, Dương Nhiễn tắm nước ấm, vừa muốn ngồi xuống uống trà thì Uyển Châu thứ sử đã đến. Chi Châu họ Ngưu, thể trạng, trái lại không liên quan gì tới chữ Ngưu cao gầy. Để dâu mặc thanh bào thêu cỏ trắng, phía sau dẫn theo hai vị quan lại nha môn. À, hạ quan không biết mấy vị đại nhân đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, chưa tiếp đón từ xa. Ngưu Chi Châu thái độ cực kỳ khiêm tốn, sau khi chào hỏi đại lý thừa tự cùng hai vị ngự sử còn có Dương Nhiễn hỏi. Xin hỏi mấy vị đại nhân đến vì chuyện gì? Dương Nhiễn không am hiểu chuyện kết giao quang trường, chưa đáp lại. Đại lý thừa tự lấy ra văn thư sớm chuẩn bị, tươi cười đầy mặt đưa qua. Cũng nói hai ba câu bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Chi Châu. Ngưu Chi Châu và đại lý thừa tự hàn huyên xong lúc này mới mở văn thư trong tay cẩn thận đọc. Sau khi xem xong văn thư, vẻ mặt Ngưu Chi Châu cực kỳ cổ quái, thậm chí cảm thấy hoang đường. Ánh mắt đảo qua mọi người thăm dò. À, xin hỏi, vị nào là Hứa Ngân là? Đại lý thừa tự thở dài một tiếng bi thương. À, sứ đoàn trên đường gặp kẻ phục kích. Hứa Ngân La vì bảo hộ sứ đoàn, bản thân bị thương. Chúng ta đã phái người đưa về kinh thành. Ngưu Chi Châu cả kinh biến sắc. Thế mà có việc này, tặc nhân phương nào dám phục kích sứ đoàn triều đình? Quả thực, coi trời bằng vùng. Ngự sử họ Lưu khoác tay nói. Chuyện này không đề cập. Ngưu đại nhân, chúng ta đến tra án, vừa lúc có việc hỏi. Ngưu Chi Châu vội vàng chắp tay. Mời ngự sử đại nhân nói. Lưu ngự sử trầm giọng, Sở Châu tình hình chiến đấu như thế nào? Nghe vậy, Ngưu Chi Châu thở dài một tiếng. Năm trước phương Bắc tuyết lớn trắng trời, vô số súc vật chết rét. Năm nay sau đầu xuân, liền thường xuyên nhập biên cảnh, đốt giết, cướp bóc ven đường. Cũng may, dưới trướng Trấn Bắc Vương, binh nhiều, tướng mạnh, thành trì chưa mất một tòa nào. Man tộc cũng không dám xâm nhập Sở Châu, chỉ có thể quấy nhiễu dân chúng phụ cận biển cảnh. Cũng không phải toàn bộ dân chúng đều ở trong thành. Những người man tộc cướp bóc là dân chúng thôn xóm xung quanh. Đám người sứ đoàn đưa mắt nhìn nhau. Bộ đầu hình bộ, nhíu mày. Tàn sát 3.000 dặm xảy ra ở chỗ nào? Ngưu Chi Châu cười khổ buông tay. Đây quả thực là nói nhảm. Các vị đại nhân hẳn biết, Sở Châu ngang dọc cộng lại chỉ có 8.000 dặm. Nếu có việc tàn sát 3.000 dặm, vậy hạ quan có thể đứng chỗ này nói chuyện với các vị đại nhân. Lưu Ngự Sử bật cười một tiếng. Mọi người đều là người đọc sách, Ngưu Chi Châu chớ đùa giỡn những trò mặt này. Tàn sát 3.000 dặm là một điển tố, bắt nguồn từ thời kỳ chiến quốc thượng cổ. Có một vị tướng quân hiếu sát thành tánh, khi phá diệt quốc gia, dẫn dắt quân đội tàn sát 3.000 dặm. Đời sau, lấy làm điển tố, dùng để hình dung giết chóc cỡ lớn cùng với tàn bạo lãnh khốc. Man tộc tuy rằng có quấy rầy dân chúng biên cảnh đốt giết cướp bóc, nhưng trong tình báo quân sự phương Bắc, Trấn Bắc Vương truyền về, chỉ nói man tộc quấy rầy biên cảnh, nhưng đều bị hắn dẫn quân đánh đuổi. Tin tình báo, nhanh không ngừng. Man tộc nếu làm ra việc độc ác tàn sát 3.000 dặm, vậy Trấn Bắc Vương nói dối quân tình, không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng. Hạ quan thật là không biết, Uyển Châu cách phương Bắc còn có mấy ngày đường. Mấy vị đại nhân nếu không tin, thì không ngại đi tiếp về phía Bắc một chút. Mắt thấy là thật. Ngưu Chi Châu liên thanh giải thích, chỉ thiếu hướng về ông trời thề. Ngưu Chi Châu một vân nhân vật nhỏ, tỷ lệ đại khái không biết tình huống. Bởi vậy mọi người không dám làm khó hắn. Lưu Ngự Sử sau khi hỏi thêm vài vấn đề về vùng đất phía Bắc, đại lý thừa tự cười tủm tỉm đứng dậy tiễn. Nhìn theo Ngưu Chi Châu ngồi xe ngựa đi, mang theo nha môn, mang theo quan nha rời khỏi. Đại lý thừa tự về dịch trạm, vừa đổi tốt lui xuống nhìn quanh mọi người. Chúng ta bây giờ bắc thượng hay ở lại dịch trạm thêm vài ngày. Trần Bộ Đầu của Hình Bộ thấp giọng. Tiếp tục ở lại dịch trạm, người của Hoài Vương tất nhiên sẽ tìm đến. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể theo bọn họ cùng nhau bắc thượng. Vậy không phải vừa lúc sao? Một vị ngự sử khác họ Chu cười nói. Chúng ta ở chỗ ngoài sáng, hướng ngân la trong tối hấp dẫn Hoài Vương chú ý, chính là nhiệm vụ. Đại lý thừa tự cảm khái. Này, cũng không biết tình trạng Vương Phi thế nào, sống hay chết. Ngay vậy, Trần Bộ Đầu cùng hai ngự sử mặt lạnh cười. Vương Phi và Trừ Tướng Long chết sống có quan hệ gì với bọn họ đâu. Loại tiểu nhân âm hiểm dối trá không biết xấu hổ kia, chết rồi mới tốt. Dương Hiến nói cho bọn họ, Hứa Thất An sau khi đánh đuổi cao thủ phương Bắc một mình lên đường, bí mật tới vùng đất phía Bắc trà án. Kế hoạch này được mọi người nhất trí đồng ý, cũng hứa hẹn giữ bí mật. Các quan viên tam ti phối hợp như thế, thứ nhất là vừa nhận ân cứu mạng của Hứa Thất An thái độ và có sự chuyển biến từ đối địch chuyển thân cận. Thứ hai, Hứa Thất An bí mật tra án, ý nghĩa sứ đoàn có thể lăn công tiêu cực, sẽ không bởi vì tra được chứng cứ gì đưa tới Trấn Bắc Vương cắn trả. Nhất cử lưỡng tiện. Dương Nhẫn còn có một việc chưa nói cho bọn họ, đó là tung tích của Vương Phi. Theo Dương Nhẫn phỏng đoán, Vương Phi vô cùng có khả năng bị Hứa Thất An cứu đi. Đây là hắn sau khi chuyện theo dọc đường hướng Hứa Thất An rời đi mò mẫm. Mò mãi đến hiện trường chiến đấu mới phát hiện tỷ nữ hôn mê bất tỉnh, do đó đưa ra kết luận. Hiện trường trừ lưu lại tơ nhện dày đặc, rừng cây cùng các tỷ nữ không có thứ khác lưu lại. Dương Nhẫn đánh thức tỷ nữ hỏi tình huống, từ trong miệng nàng biết được Hứa Thất An đuổi theo tới đây. Mà sau đó có thể xảy ra đại chiến. Vì sao là có thể? Bởi vì tỷ nữ không rõ. Các nàng rất nhanh đã ngất đi. Dương Nhẫn phỏng đoán hai loại khả năng, hoặc là Hứa Thất An nửa đường đi cướp Vương Phi cùng cao thủ phương Bắc triển khai đuổi chạy, hoặc là Hứa Thất An chiến thắng cao thủ phương Bắc thành công giải cứu Vương Phi. Hắn càng thiên hướng về loại phán đoán trước, bởi vì hiện trường không có dấu vết đánh nhau, vô cùng có khả năng là Hứa Thất An lợi dụng thuật pháp ghi lại trong quyển sách Nho Gia thành công cứu đi Vương Phi. Bốn cao thủ phương Bắc xâm nhập lãnh thổ Đại Vụng, không dám quá mức to gan lớn mật. Việc này cho Hứa Thất An rất nhiều cơ hội. Hắn có quyển sách Nho Gia hộ thể, bản thân lại có kim cương thần công tiểu thành, không phải không có năng lực tự bảo vệ. Hơn nữa, vừa lúc có thể mượn cơ hội rèn luyện hắn, để hắn sớm đi chạm đến những cửa hóa kình, tấn thăng ngũ phẩm. Dương Hiến lúc ấy nghĩ là như vậy. Cái này sẽ rất nguy hiểm, nhưng hệ thống võ phu vốn là quá trình đột phá bản thân, rèn luyện bản thân. Bản thân Dương Hiến năm đó cùng tham gia chiến dịch Sơn Hải,

một tay dừng ở giữa hai chân đang đỡ cái gì. Một dòng nước trong suốt vẽ ra độ cong duyên dáng hội tụ và đầm nước. Hứa Ninh Yến! Vương Phi sụp đổ thét chói tai. Phanh! Trên đường núi, đi ở trước Hứa Thất An, cái ót bị cục đá đập một phát. Hứa Ngân La phòng ngự thân thể vô song, không quan tâm tiếp tục đi về phía trước. Phanh! Lại là một cục đá nện ở gáy. Này, ngươi xong chưa? Hứa Thất An quay đầu trừng mắt nhìn nữ nhân siêng năng chọi hắn một canh giờ. Tay nàng ta không mỏi sao? Vương Phi mang cục đá giấu ở sau người, để tay sau lưng quay đầu, làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh. Hứa Thất An trừng mắt nhìn nàng vài lần, Vương Phi cũng biết điều, biết mình trong đội ngũ ở cái giai đoạn yếu thế, cũng không tranh cãi ở ngoặt mài với hắn. Nhưng chờ Hứa Thất An quay đầu, phanh, cục đá lại tới nữa. Ta thực sự là chưa từng gặp nào nữ nhân nào nhỏ mọn như vậy. Ta xem ngươi có thể chọi tới khi nào. Dù sao mệt ngươi. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Nàng khí lực có hạn, chọi cục đá không bao nhiêu sức lực. Lại thêm Hứa Thất An phòng ngự kinh người. Loại công kích không đau không ngứa này có thể mặc kệ. Chỉ là hắn cảm thấy phiền. Sau khi đợi 3 ngày ở Uyển Châu dịch trạm nghênh đón một mũi quân đội. Nhân số không nhiều, chỉ có 200. Nhưng tướng dẫn đầu thân phận không thấp, dưới trướng Trấn Bắc Vương tham tướng đột kích doanh, chính tứ phẩm. Tham tướng họ Lý người Sở Châu, bề ngoài là có đặc sắc của người phương Bắc. Khổng võ, hữu lực, ngũ quan thô, trên người mặc giáp trụ ảm đạm, trải rộng vết đao. Đây chính là bằng chứng kinh nghiệm xa trường. Hắn mang theo nhân mã xâm nhập dịch trạm, sắc mặt sắc bén đảo của Dương Nhẫn cùng quan viên Tam Ti. Nghe tiếng xuống lầu trầm giọng chất vấn. Vương Phi đâu? Trừ phó tướng đâu? Hai hàng sĩ tốt phía sau sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chăm quan viên sứ đoàn. Đại lý thừa tự chợt thấy áp lực như núi, chống đỡ ánh mắt khí thế bức người của mãng phu trong quân kiên trì lên tiếng. Ngươi là người phương nào? Sở Châu tham tướng đột kích doanh, Lý Nguyên Hóa. Lý Tham Tướng đánh giá đại lý thừa tự. Người lại là người nào? Bản quan đại lý thừa tự. Lý Tham Tướng gật đầu. Vương Phi ở đâu? Hôm nay hắn đột nhiên thu được mệnh lệnh từ mật thám của Hoài Vương, bảo hắn tới Uyển Châu hướng sứ đoàn thăm dò tình huống Vương Phi. Lý Nguyên Hóa lúc này mới biết Vương Phi rời kinh thành, Bắc Thượng, cho rằng mật thám của Hoài Vương bảo hắn đi đón Vương Phi. Lập tức dẫn 200 kỵ binh, mang theo tên mật thám của Hải Vương từ quận Trường Môn phụ cận chạy tới đây. Nụ cười trên mặt đại lý thừa tự chậm rãi biến mất, thở dài. Sứ đoàn trên đường gặp chặn giết, chúng ta cùng Vương Phi thất lạc. Chặn giết. Lý Tham Tướng cả kinh vẻ mặt bất ngờ. Trên đất Đại Phụng, thế mà có người dám chặn giết sứ đoàn. Tặc nhân vương nào lớn mặt như thế, mục đích là gì? Đủ loại nghi hoặc hiện lên, hắn quay đầu nhìn hướng mật thám áo bào đen bên cạnh. Vị mật thám áo bào đen này đeo khuôn mặt nửa che, chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn, là nữ tử. Nhưng Lý Tham Tướng sẽ không bởi vậy xem nhẹ nàng, bởi vì nàng là mật thám cấp địa. Mật thám cấp bậc này tu vi hoặc là lục phẩm, hoặc là ngũ phẩm. Ta có lời muốn hỏi các ngươi, nhưng phải từng người một. Nữ tử mật thám trầm giọng, dưới mặt nạ ánh mắt thâm thúy đánh giá mọi người. Người là người nào? Trần Bộ Đầu Hình Bộ khóe đuôi nhông mày nhếch lên. Trong tay áo, nữ tử mật thám vươn ra một khối lệnh bài huyền thiết, dung tay ném. Lệnh bài vừa vặn là rơi trên bên chân của Trần Bộ Đầu. Trên lệnh bài có khắc một chữ địa: Thám tử Hoài Vương nuôi. Dương Nhiễn rốt cục mở miệng nói chuyện. Mật thám của Trấn Bắc Vương. Trong lòng quan viên Tam Ti dùng mình, thu liễm thái độ bất mãn. Khuôn mặt đại lý thừa tự nặn ra nụ cười nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ tử mật thám mặc áo bào đen xì đi ngang qua bên cạnh mọi người, từ trên lầu cao nói. Đi theo ta. Đại lý thừa tự cùng hai vị ngư sử chưa nhúc nhích, Dương Nhiễn thì mặt không biểu cảm. Trần Bầu Đồng nhíu mày, vừa trong lòng thầm mắng quan văn hiếp đảm, vừa kiên trì đi lên theo. Nữ tử áo đen tuy rằng tùy tiện cho một phòng, ở trong áo choàng lấy ra một khối phù tam giác nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sau đó nói:

Tay phải cầm cái gì? Dương Nghiễn không đáp hỏi lại, ánh mắt rơi vào vai phải nữ tử. Không hổ Kim La, liếc mắt một cái nhìn thấu trò xếp nhỏ của ta. Nữ tử mật thám giơ cái tay lên giấu dưới bàn, mở ra lòng bàn tay, là một cái mâm đồng tám cạnh tinh xảo, lẳng lặng nằm. Pháp khí của Ti Thiên Giám có thể phân biệt nói dối cùng nói thật. Nàng mang mâm đồng tám cạnh đẩy qua một bên, thản nhiên. Nhưng cái này không hiệu quả đối với người tứ phẩm đỉnh phong. Nếu như muốn phân biệt người có nói láo hay không, trần lục phẩm thuật sĩ mới được. Dương Hiễn không nhìn mâm đồng tám cạnh trả lời vấn đề vừa rồi của nàng. Ta không biết Vương Phi ở đâu. Vấn đề thứ hai của nữ tử mật thám theo sát tới. Hứa Thất An đâu? Hắn thực sự bị thương trở về. Dương Hiễn nâng tay. Ngươi hỏi một vấn đề, ta hỏi một vấn đề. Trong áo choàng, dưới mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chăm chăm hắn một lát chậm rãi. Ngươi nói, vì sao man tộc sẽ nhắm vào Vương Phi? Vấn đề của Dương Hiễn chỉ thẳng trung tâm. Nữ tử mật thám chưa trả lời. Dương Hiễn gật đầu. Ta đổi vấn đề, trừ Tương Long ngày đó cố ý muốn đi đường thủy là vì chờ đợi chạm trán với các ngươi. Ừ. Nữ tử mật thám cho ra câu trả lời khẳng định hỏi. Hứa Thất An ở nơi nào? Dương Hiễn lắc đầu. Không biết mật thám vì sao không trở lại kinh thành, âm thầm hộ tống cứ phải ở bên biên cảnh Sở Châu tiếp ứng. Không biết, cũng liền nói. Hứa Thất An cũng không phải bị thương nặng về kinh. Nữ tử mật thám trầm giọng. Chúng ta có kẻ địch của chúng ta, chuyện Vương Phi đi phương Bắc, Ngụy Công có biết hay không? Không phân ra nhân thủ. Ánh mắt Dương Hiễn lóe lên nói. Biết. Nữ tử mật thám rời khỏi dịch trạm, chưa theo Lý Tham Tướng ra khỏi thành, một mình đi Bát Châu, Sở. Nàng trong lều trại nào đó nghỉ ngơi, đêm đến nàng chợt mở mắt, thấy có người vén lều tiến vào. Người tới cũng mặc áo bào đen, đeo mặt nạ chỉ lộ ra cái cằm. Quanh miệng có một vòng chân râu màu xanh nhạt, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Ta mới từ thành Giang Châu chạy về, tìm được hai nơi. Mỗi chỗ từng xảy ra đại chiến kịch liệt, một chỗ khác không có dấu vết chiến đấu rõ ràng, nhưng có tơ nhện vũ chu của Kim Mộc Bộ lưu lại. Người bên này thế nào? Nữ tử mật thám lấy thanh âm trầm thấp tương tự đáp lại. Ăn khớp với tình báo ta trong sứ đoàn tìm hiểu được, yêu tộc cùng man tộc phương Bắc phái ra 4 tứ phẩm, phân biệt là Xà Yêu Hồng Lăng, Giao Bộ Thanh Sơn Quân, cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp của Hắc Thủy Bộ, nhưng không có thủ lĩnh Kim Mộc Bộ Thiên Lang. Trừ Tương Long thờ dịp 3 vị tứ phẩm bị Hứa Thất An cùng Dương Nhẫn dây ra, đề nghị thị vệ mang Vương Phi và tỷ nữ cùng nhau rút lui. Mặt khác, người sứ đoàn không biết đặc thù của Vương Phi. Dương Nhẫn không biết tung tích của Vương Phi. Nam tử mật thám ừ một tiếng. Như vậy xem ra là bị Thiên Lang ôm cây đợi thỏ. Trừ Tướng Long giữ nhiều lành ít. Về phần Vương Phi. Trong lều trại không khí ngưng trọng hẳn lên. Đợi chút. Ngươi vừa rồi nói Trừ Tướng Long bảo thị vệ mang tỷ nữ và Vương Phi cùng nhau đào tàu. Nam tử mật thám đột nhiên hỏi. Chuẩn xác mà nói thì hắn mang theo Vương Phi đào tàu. Thị vệ mang theo thị nữ đào tàu. Nữ tử mật thám nói. À, hắn lại không phải người nhân từ nương tay. Nam tử mật thám như châm biếm, trào phúng nó một câu. Sự tình rõ ràng, Vương Phi hắn mang kia là giả. Vương Phi thật xen lẫn trong tỷ nữ. Cách làm đã thông minh lại ngu xuẩn. Thông minh ở chỗ hắn làm lẫn lộn tầm mắt. Ngu xuẩn là hành động như vậy. Sao khả năng giấu được Thiên Lang? Lúc nguy cơ còn mang theo tỷ nữ chạy trốn, đây là đang nói cho bọn họ Vương Phi thực sự ở trong tỷ nữ. Hắn cực độ không tín nhiệm đối với sứ đoàn, hoặc là trong mắt Trừ Tương Long, sứ đoàn lúc ấy nhất định toàn quân bị diệt. Nữ tử mật thám gật đầu nói ra, ra tay chặn Thang Sơn Quân, cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp là Hứa Thất An, mà hắn tu vi chân thật đại khái là lục phẩm. Nàng mang sự tích gần đây của Hứa Thất An nói lại một lần. Căn cứ tổng bộ đầu hình bộ nói, Hứa Thất An có thể đánh bại đệ tử kiệt xuất hai tông thiên nhân, ỷ vào sách pháp thuật nho ra. Trừ Tương Long đại khái không ngờ hắn, thế mà còn chữ hàng. Nam tử mật thán giọng khàn khàn. Không chỉ như vậy, ngoại vật luôn có lúc hao hết, mà tứ phẩm võ phu quá mức khó giết. Kết cục như cũ vẫn là Hứa Thất An hết đạn cạn lương. Cho nên, Trừ Tương Long lựa chọn vứt bỏ. Hợp lý. Nữ tử mặt thám thở dài một tiếng lo lắng. Bây giờ như thế nào cho phải? Vương Phi rơi vào trong tay mọi dạo phương Bắc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nam tử mặt thám khẽ cười. Chưa tồi như vậy, xuất động 4 vị thủ lĩnh cũng để bọn họ liên hợp phục kích Vương Phi. Đám mọi dạo tất nhiên biết chỗ đặc dị của Vương Phi. Như vậy muốn đạt được Vương Phi nhất là ai? Nữ tử mật thám giật mình. Vị kia thủ lĩnh của Thanh Nam Bộ. Đầu nam nhân giấu trong nón chai động, như đang gật đầu nói. Cho nên bọn họ sẽ mang Vương Phi về phương Bắc. Hoặc chia đều linh uẩn, hoặc được hứa hẹn lợi ích. Tóm lại, trước khi thủ lĩnh Thanh Nam Bộ kia tham dự, Vương Phi an toàn. Nữ tử mật thám đồng ý với cách nhìn của hắn, thử nói. Bây giờ vậy chỉ có thể thông báo Hoài Vương Điện Hạ phong tỏa biên cảnh phương Bắc, ở cảnh nội Giang Châu cùng Sở Châu toàn lực lùng bắt 4 người bọn Thang Sơn Quân đoạt Đại Vương Phi. Nam nhân chưa gật đầu cũng không phản đối nói. Còn có cái gì muốn bổ sung? Có, quan chủ sự Hứa Thất An chưa về kinh, là bí mật đi Bắc Thượng. Về phần đi đâu, Dương Nhẫn công bố không biết, nhưng ta cảm thấy bọn họ nhất định có phương thức liên hệ đặc thù. Do đâu nhìn ra? Nam tử mà thám hỏi lại. Hứa Thất An phụng mệnh điều tra vụ án tàn sát 3.000 dặm. Hắn sợ đắc tội Hoài Vương Điện Hạ, càng sợ bị giám thị. Bởi vậy, mang sứ đoàn là một đần ngụy trang âm thầm điều tra là lựa chọn chính xác. Một thiên tài xử án như hắn, tâm tư tỉ mỉ, có ứng đối như vậy là bình thường. Nếu không mới là không hợp lý. Nữ tử mà thám tiếp tục. Hơn nữa, quan hệ trong sứ đoàn không hợp. Quan viên tam ti cùng đả cá nhân không vừa mắt nhau. Sứ đoàn về hắn mà nói thật ra tác dụng không lớn, lưu lại ngược lại có thể là chịu quan viên tam ti kiềm chế. Nam nhân sờ sờ cằm lộ ra màu xanh nhạt, đầu ngón tay chạm đến gốc râu cứng rắn trầm ngâm. Đừng xem nhẹ đám quan văn này, có lẽ đang diễn trò. Nhưng nếu người biết Hứa Thất An từng ở ngoài Ngọ Môn ngăn cản văn võ bá quan, làm thơ chào phúng bọn họ, người sẽ không cho rằng như vậy. Nữ tử mật thám nói. Dừng chút năng bổ sung. Ngụy Uyên biết Vương Phi đi về phía Bắc, chuyện man tộc, có liên quan với hắn không? Nam nhân bật cười một tiếng. Ngươi đừng hỏi ta, tâm tư Ngụy Áo Xanh chúng ta đoán không ra, nhưng không thể không phòng. Mang tranh Hứa Thất An ra ngoài, một khi phát hiện, giám thị nghiêm mật, sứ đoàn bên kia trọng điểm giám thị hành động của Dương Hiến, về phần quan văn tam tỷ, xem mà làm. Sáng sớm hôm sau, Vương Phi đã báo choàng của Hứa Thất An từ trong hang đá tỉnh lại. Thấy Hứa Thất An ngồi xổm ở cửa hang, cầm một cái chậu đồng không biết từ nơi nào biến ra, cả người ngâm trong chậu. Vương Phi ở trong lòng còn tức, ôm đầu gối nhìn hắn lên cơn điên, nhìn một lần là một khắc đồng hồ. Sau đó nam nhân này quay người lặng lẽ trên mặt vuốt ve hồi lâu mới quay sang. À! Vương Phi hét lên một tiếng như con thỏ nhỏ kinh hãi cuộn mình về phía sau, trợn to đôi mắt linh động chỉ vào hắn run giọng nói. Người, Hứa Nhị Lang. Gặp quỷ rồi. Nam nhân này nàng từng gặp chính là Hứa Nhị Lang đường đệ Hứa Thất An, nhưng gã Hứa Nhị Lang sao có thể xuất hiện ở đây? À, ngạc nhiên. Hứa Thất An đắc ý hừ hừ hai tiếng. Đây là tuyệt kỹ đổi mặt của ta. Cho dù võ phu tu vi cao tới đầu cũng nhìn không ra dịch dung. Khi nói chuyện hắn mang nước thuốc trong chậu đồng đổ hết. Người biến thành đường đệ của nhà ngươi làm chi? Nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng Vương Phi nhất thời yên tâm. Hồ nghi nhíu mày nhìn hắn. Nữ nhân này thực sự là không có đầu óc. Có thể là một mình ở phủ Hoài Vương diễu võ Dương Oai quen rồi. Không có ai đấu trong nhà với nàng. Tựa như thầm thầm. Hứa Thất An tức giận. Có phải người ngốc hay không? Ta có thể đeo mặt Hứa Thất An vào thành sao? Đây là ý thức phản trinh sát cơ bản nhất. Phản cái gì? Vương Phi cũng chưa nghe hiểu bĩu môi. Ta đói rồi. Nấu cháo xong rồi, bên ngoài có một con gà rừng vừa săn được. Đi làm đông rửa sạch một phen sau đó nướng. Hứa Thất An dặn dò. Vương Phi ngoan ngoãn đi ra ngoài.